Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Truyện Ma qua tác giả Quang Triệu, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là đặc thù về văn hóa của các vùng dân tộc, có tựa đề là Chú Tôi Bị Chơi Ngải. Qua câu chuyện này thì chúng ta cũng có những sự hiểu biết thêm về đời sống văn hóa và tâm linh của các vùng dân tộc qua một câu chuyện rất thực tế của tác giả Quang Triệu. Chú Tôi Bị Chơi Ngải. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Nước Sơn La, Ma Hòa Bình. Câu nói cửa miệng của những người dân ngụ cư như chúng tôi, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ, nhưng với gia đình tôi thì đây là điều vô cùng bí hiểm. Có những chuyện vô lý đến khó tin, thậm chí nó có thể là hoang đường, nhưng nó lại là sự thật. Nhưng đôi khi có những điều mắt trông tay sờ cũng chẳng thể giải thích được là tại sao. Có người ta thường vin vào những chuyện tâm linh để hợp thức hóa những cái vô lý thành có lý, hay nói đúng hơn là để tự an ủi bản thân, tạo ra cái cớ để nhằm mục đích giải thích cho những điều không giải thích được. Ma quỷ có thật không? Câu hỏi này vẫn luôn là đề tài cực kỳ hấp dẫn, mà cho đến nay chưa một ai giải thích được chính xác, mà có thể là mãi mãi về sau này cũng vậy. Nói không có thật thì câu chuyện về những ông bà đồng, thầy bói, pháp sư, đạo sĩ, nhà sư bắt ma là như thế nào? Còn nói có thật thì liệu ai dám khẳng định là mình nhìn thấy tận mắt hình dáng của ma quỷ nó như thế nào? Hay tất cả chỉ là nghe kể lại, sau đó tự mình huyễn hoặc mình qua những lời thêu dệt đồn thổi? Chúng ta vẫn thường xuyên được nghe hàng tá những câu chuyện ma, chuyện kinh dị hay những câu chuyện về thế giới tâm linh huyền bí mang màu sắc liêu trai huyễn hoặc, được nghe kể lại, người nọ truyền tai của người kia, và câu chuyện đó lại trở thành tam sao thất bản. Có thể nó sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu. Với tôi là một tác truyền viết chuyện ma, nghiêm túc mà nói một câu thì cũng chẳng dám khẳng định ma quỷ có thật hay không. Bởi vì ma quỷ xưa nay vốn là một chuyện khó tin. Tuy nó được thêu dệt qua những lời đồn đại, nhưng thực tế ít ai chứng minh được sự tồn tại của thứ giới tâm linh đầy kỳ bí như vậy. Câu nói ma thì nghe thấy rất nhiều, nhưng mà nào đã ai gặp được bao giờ, phần nào cũng chứng minh cho điều đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện về thứ giới tâm linh thì cực kỳ khó lý giải, ngay cả những nhà khoa học cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Hồi còn nhỏ từng đọc trên một tạp chí rất nổi tiếng về khoa học của nước ngoài, có một nhà nghiên cứu về các vấn đề tâm linh cho rằng ai tin có ma cũng được, không tin cũng được. Điều này đều đúng, tất cả là 50-50. Phía ông ta thì ông ấy tin là có thế giới tâm linh, nhưng mình không phạm họ, họ cũng không bao giờ làm hại mình cả. Những câu chuyện nhân gian kể về chốn âm ti, địa ngục hay những oan hồn vất vưởng và những mối oán thù chuyển kiếp, thật ra cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Người ta luôn tin rằng dù cuộc sống thực tại lúc còn sống hay là nơi chốn diêm đình lúc mà hồn lìa khỏi xác, thì nơi nào cũng có những quy định như nhau, trần sao thì âm vậy. Chốn nhân gian có tòa án, có pháp đình phân xử chuyện sai trái, lỗi lầm, thì chốn âm cùng cũng có những sự phán xét và những hình phạt thích đáng. Muốn thoát được sự đối mặt với các quan tòa, chỉ duy nhất một điều là không phạm lỗi. Nhưng trong cuộc đời của một con người, có mấy ai tránh khỏi lỗi lầm. Điều quan trọng là sai phải biết sửa. Có những người do tuổi trẻ nông nổi đã gây nhiều tội lỗi, khi mà thức tỉnh nhìn lại, họ biết mình đã phạm tội và muốn chuộc lại lỗi lầm. Như thế vẫn chưa muộn. Quãng đời của một con người rất dài. Bất cứ khi nào ý thức được mình sai, thì chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Chỉ cần thành tâm hối lỗi và chứng minh sự hối hận đó bằng những hành động của mình, tích cực làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, siêng năng đến chùa chiền nghe kinh niệm Phật, tất cả đều là những việc làm cao đẹp đáng trân trọng, có phần làm giảm nhẹ tội lỗi của chính mình đã gây ra. Tôi xin kể lại một câu chuyện mà bản thân tôi là người đã trải qua. Vui có, buồn có, đau thương có, nhưng suy cho cùng những thứ mà có được quá dễ dàng cũng rất dễ mất đi. Câu chuyện này hoàn toàn có thật, không phải vì tôi là tác giả mà có thể nói hay viết như thế nào cũng được. Nhưng các bạn hãy nhớ, Trên đời này vẫn còn có luật nhân quả. Hãy cứ sống tốt đi, số phận khắc an bài. Bây giờ chúng ta chưa có tiền, nhưng không có nghĩa sau này chúng ta không có tiền. Đừng vì một chút lợi ích mà đánh mất mình, để rồi phải ân hận, sống trong giày vò đau khổ ám ảnh cả đời. Ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người. Chuyện xảy ra cũng khá lâu, cách đây gần 20 năm về trước. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, thậm chí có thể coi là nghèo nhất làng. Vì gia đình đông anh em, bố mẹ tôi mất sớm phải ở với ông bà ngoại. Sau một thời gian thì bố mẹ tôi di cư lên Hòa Bình xây dựng kinh tế mới. Bản thân của tôi sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, đây cũng có thể được coi là quê hương thứ hai của tôi vậy. Vì quê gốc theo nguyên quán trên giấy tờ của tôi thì ở Hưng Yên. Theo bố mẹ đi xây dựng kinh tế mới trên này là một huyện miền núi giáp với tỉnh Sơn La. Tôi là người dân tộc Kinh, nhưng vì ở lâu năm nên cũng thường xuyên giao tiếp và thậm chí còn xuống bàn người Mường ở đây tán gái. Vì nói gì thì nói, gái bản thì xinh lắm. Nhìn em nào em nấy trắng nõn nà, tươi ngon mơn mờn. Ở họ vẫn giữ được một nét thật thà chất phác hồn nhiên, chứ không như thời bây giờ. Nhất là hôm nào dình đi ra suối, xem các chị tắm tiên có mà mất ngủ cả đêm. Thời đó tôi cũng mới lớn như những thanh niên khác, ai chẳng có những sự tò mò về giới tính. Nhất là thời điểm đó gái bàn dễ lừa cực. Ông chú út của tôi mặc dù không lấy vợ, nhưng mà con cái thì nhiều vô đối. Mà có điều chú chẳng nhận, cũng chẳng thèm biết mọi chuyện như thế nào cho rõ ràng nữa. Nơi tôi và gia đình sinh sống trên Hòa Bình thì có những địa danh mà chỉ nhắc đến thôi, khiến cho đám trẻ con chúng tôi khi đó phải sờn da gà. Vì nó được gắn liền với những câu chuyện đầy lưu trai ma mị. Ví dụ như là hang ma là nơi được đồn thổi chứa đầy âm khí, âm u quỷ dị. Chưa ai bước chân xuống dưới đó mà có thể thoát chết trở về. Nào là động quỷ tương truyền là nơi tu luyện pháp thuật của một thầy mo người Mường bí ẩn. Sau đó ông ta bị chết, rồi có một số người có vẻ là kẻ thù của thầy mo này, chẳng hiểu sao lại xuống phá nát bộ xương của vị thầy mo này. Sau đó còn dùng bùa phép chấn niệm biến linh hồn của ông ta thành ác quỷ chuyên làm việc ác. Nào là hòn đá dạ há chuyên ăn thịt người. Trước đây cứ 3 năm một lần, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội và đặc biệt phải treo thịt lợn lên trên hòn dạ há, vì tương truyền hòn dạ há rất thích ăn thịt. Khi cho ăn thịt rồi thì mới xoay được hòn đá bí ẩn này. Những câu chuyện kỳ lạ xung quanh hòn đá này đã có từ rất lâu. Để biết nó có từ bao giờ thì chưa có sử sách, tư liệu nào ghi lại. Chỉ biết được rằng theo tục lệ của người Mường ở xóm Đậu xưa đây, cứ 3 năm tổ chức một lần lễ hội cúng dạ há. Trước lễ hội thường tổ chức các trò chơi như kéo co, ném còn, chơi cờ. Ngoài lễ lớn 3 năm một lần, hàng năm có lễ nhỏ vào rằm tháng 2, tháng 7, tháng 8. Không chỉ vậy, xưa kia ở gần hòn dạ há còn có đình tinh, và cách vài năm mở lễ hội cầu mong nọ ấm cho nhân dân trong vùng, cũng như là để quay hòn dạ há. Mà mục đích của việc quay hòn đá bí ẩn này kể ra cũng khá là buồn cười. Chỉ đơn giản là mang lại vận xui cho nơi khác, có nghĩa là sẽ chia đều lần lượt bốn phương đông tây nam bắc. Hễ năm nào hòn dạ há xoay về hướng ấy, chắc chắn một điều là nơi đó sẽ gặp tai họa. Nhưng những nơi khác thì vẫn được bình an vô sự. Thôi thì có hàng loạt những câu chuyện lưu trai ma mị tôi từng được nghe, nhưng mà ấn tượng cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bí hiểm mà không thể nào có thể giải thích được. Thế là câu chuyện về ông chú ruột của tôi, chú Đàm. Chứ bị người ta chuốc ngài trở nên thần hồn điên đảo, bị hành cho sống dở chết dở. Cuối cùng chú Đàm phải nhận lấy một kết cục vô cùng bi thương. Ông nội tôi sinh được 9 người con, 8 chàng hai gái. Bố tôi là con trưởng tên là Đại. Sĩ bố còn có 8 người em khác. Nhưng mà chẳng hiểu sao mà còn sống đến bây giờ chỉ còn vài người. Hai ông chú thứ 3, thứ 5 của tôi một lần đi tắm thì bị đuối nước ở giếng làng từ hồi còn nhỏ. Chú thứ 2 và chú thứ 6 cũng bị chết mất xác, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Cả hai đều mất lúc khi còn rất trẻ. Ngày đầu là đi đào sa khoáng cho phổ phỉ ở trong miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An thì phải. Tôi nhớ không nhầm là cùng thời với vụ sập hầm làm cho 76 mạng người chết năm 91. Nhưng vụ đó không tìm thấy xác của hai người chú tôi. Chẳng biết có phải do hai chú bị chết trong vụ thanh toán bằng nhóm khác hoặc do vụ sập hầm khác hay không, mà cho đến tận bây giờ chưa tìm thấy. Đó cũng là điều day dứt của gia đình, đặc biệt là bố tôi. Ngày đó bố tôi cũng bắt xe cà vào trong đó đi tìm xác hai em trai. Bố tôi kể lại rằng xác chết nằm la liệt, đầy máu me, bùn đất xung quanh nghi ngút khói hương. Tiếng gào khóc của thân nhân những người tới nhận xác làm cho không khí đặc quánh một màu tăng tóc, u ám nặng nề. Cơn sốt đá đỏ bắt đầu bùng nổ khi một số người dân tìm được những viên đá ở Quỳ Châu, Nghệ An, mà sau này người ta vẫn thường gọi với cái tên là ruby, một loại đá quý đứng đầu trong tất cả các loại đá quý, với độ cứng chỉ sau kim cương, giá trị vô cùng lớn. Thông tin lan truyền ra ngoài cứ như vậy, hàng vạn con người đổ về mảnh đất này tìm vận may. Một đế chế mới hình thành, đế chế của những trận chiến tranh giành lãnh địa, của máu và nước mắt. Tất cả đều vì hai chữ đá đỏ. Thời đó nhắc đến cái tên Quỷ Châu là người ta nghĩ đến một màu đỏ, màu của những viên đá ruby và màu của máu. Cơn sốt đá đỏ và những tấn bi kịch đời người mà nhiều thế hệ sau vẫn còn khắc khoải như một nỗi đau. Bố tôi cũng từng là lính đặc công, là cựu binh giải ngũ, không có thời gian dài làm chủ bường, nhưng ở trên Lục Yên, Yên Bái, ông kể với tôi rằng đá đỏ ngày ấy đắt gấp trăm lần giá trị của vàng, chỉ một màu nhỏ bằng hạt ngô, trong vắt không vần đục, và lúc cao điểm có thể bán tới giá tiền tỷ. Trong khi đó chừng ấy vàng thì cũng chỉ được triệu bạc, nên giang hồ khắp nơi đổ về, gần như là đủ các loại người, đào xới tan hoang khắp nơi. Nói cho cùng thì ăn của rừng rừng rừng nước mắt. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện này, bố tôi vẫn thường xuyên nói bằng một giọng cực kỳ xúc động. Mà tôi thì đó cũng chẳng biết lý do vì sao mà bố tôi và các chú không làm cùng nhau tạo nên một bường riêng. Nhưng mãi sau này mới biết, có những câu chuyện trong gia đình rất khó nói và giải quyết bằng tình cảm. Anh em đôi khi cũng chỉ vì dăm ba mét đất còn đâm chém nhau, hay vì một chút lợi ích mà sẵn sàng xuống tay với cả người thân thiết của mình. Còn chưa kể đến là tính khí của mỗi người mỗi khác. Cha mẹ sinh con trời sinh tính là vậy. Cho nên có thể vì việc này mà bố tôi cảm thấy day dứt, hay những gì đại loại như vậy. Tôi cũng chẳng tiện hỏi, nhưng một lần trong bữa cơm, tôi có vô tình nhắc lại bố tôi bảo là ngay chú trốn gia đình đi. Có lẽ cũng vì muốn kiếm tiền hoặc nghe theo khát vọng của những viên đá máu mà đùng đùng bỏ đi vào Nghệ An. Trong khi đó trên bãi Yên Bái, bố tôi cũng là một chủ bường khá có tầm cỡ và uy tín vào thời điểm đó. Bố tôi còn nói về vụ sập hầm bãi đá ở đồi Tỷ ở huyện Quỳ Châu khi đó. Chính xác là mới đào được 76 xác người chết lên. Vì đồi Tỷ này rất lớn, mà ở bên dưới những phu vàng phu đá mà người ta đào giống như là tổ ong bên dưới. Chẳng biết chính xác còn có bao nhiêu người đã nằm lại vĩnh viễn, cũng chẳng biết có xác của hai ông chú ruột của từ bên dưới không nữa. Bên mâm cơm chai rượu nút lá chuối, chỉ có canh rong rừng với một ít cá bát dưới suối gần nhà. Bố tôi và chú út cùng nhau ôn lại chuyện xưa, nhìn vẻ mặt ai nấy đều sụt sùi như sắp khóc. Năm ấy chú út của tôi mới hơn 20 tuổi và chưa có gia đình. Chú út tên là Đàm, sinh năm 1973, kém bố tôi gần 20 tuổi, cao tần trên 1m8, vóc dáng cao to và nhanh nhẹn. Về hình thức thì rất đẹp trai phong độ, mái tóc bồ luống đan trường rất có khí chất. Nét không ngoa tầm cỡ mấy diễn viên điện ảnh thời bấy giờ còn chạy theo chú tôi. Lại khéo ăn nói cho nên là mỗi lần đi xuống bàn chơi thì gái bàn theo nhiều lắm. Thật lòng mà nói thì với anh em chúng tôi, chú Đàm chính là thần tượng. Nhìn dáng vẻ yêu tư của bố tôi, ngửa cổ thu sạch chén rượu, chú Đàm cất tiếng hỏi: "Anh Đại, chuyện qua rồi buồn gì? Người chết cũng chết rồi, mà có phải vì vụ ấy ông già có thành kiến với anh chị hay không?" "Bố nói anh là một cái loại người không biết gì, biết công việc đó nguy hiểm như vậy còn không có ngăn cản chúng mày." Bố tôi nói bằng một cái giọng buồn buồn, rồi cũng nhấp thêm chén rượu nữa. Gương mặt già nua như là sắp khóc tới nơi. Cũng vì việc đó mà bà nội tôi có lẽ vì quá suy nghĩ nhiều, cho nên bà sinh ra cái nghiệt ghét bỏ bố mẹ tôi. Một thời gian sau thì bà nội cũng đổ bệnh rồi mất. Ông nội cũng vậy, liền một lúc mất đi hai thằng con trai mà lại không tìm thấy xác thì con là sỏi đá cũng biết đau lòng, chứ đừng nói gì đến con người bằng xương bằng thịt. Hòa con là vô tri thì mới không có cảm xúc gì. Sao ông già lại vô lý vậy? Thành đâu có biết gì đâu. Thằng hai và thằng sáu nó trốn đi mà. Thời điểm đó anh cũng mới lấy chị mày. Kinh tế khó khăn cho nên mới phải thoát ly. Lại thêm một chén rượu nữa được bố tôi ngửa cổ nốc cạn sạch. Ánh mắt san sầm hồi tưởng. Nhưng mà anh nghĩ lúc một phần cũng do anh. Quyền huynh thế phụ. Nhà chúng ta có những 7 anh em trai. Hai thằng sinh đôi thì chết đuối. Còn lại 5 thằng. Thằng 2 và 6 thì cũng chưa tìm thấy xác. Liên tiếp mọi việc xảy đến bất ngờ, ai mà chẳng lo nghĩ. Nhưng mà đây đều là việc bất khả kháng. Việc hai anh sinh đôi chết đuối thì thời điểm đó em còn chưa có được sinh ra nên không rõ. Nhưng mà có liên quan gì cả việc anh 2 với anh 6 nữa? Em nghĩ chẳng qua là bố mẹ càng nghĩ quá rồi nói vậy thôi. Mà cái chuyện qua lâu rồi, anh cũng đừng có nghĩ ngợi làm gì. Chú Đàm động viên bố tôi, nhưng bố thì vẫn cứ mải nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng vậy. Có lẽ ông từng là một cựu chủ bường vàng thì cũng quá hiểu được sự nguy hiểm của việc lén lút đào đá đỏ và đào vàng. Những thứ xa khoáng dưới lòng đất, có điều chẳng ai có thể ngờ được rằng hai người em trai của mình lại mất tích một cách bí ẩn như vậy, đau lắm chứ. Bố tôi chậm rãi kể lại, tất cả những sự việc trên giống như là một thước phim chậm chậm phát lại trong đầu của ông. Chú Đàm cũng chẳng dám ngắt lời, cứ như vậy yên lặng nghe bố tôi kể nốt. Không phải nói thêm rằng tôi cũng chỉ kém đám chú Đàm có mấy tuổi, vì khoảng cách tuổi tác giữa bố tôi và chú lớn. Mà bố tôi lại lấy mẹ tôi sớm, nhiều khi đi xuống bàn tán gái, thề không bốc phét, chú Đàm bắt tôi phải gọi mình bằng anh. Gọi chú bằng chú thì nghe là già, ông ấy không thích thế mới buồn cười. Bố tôi bảo, thầy tao làm trên bãi chữ chi ở bên Yên Bái, phu đào đá làm việc cẩn mẫn như những con kiến cặm cụi đào bới. Chỉ khác là thay bằng thao về tổ thì họ lại chuyển đất đá ra ngoài để đãi. Thỉnh thoảng đây đó lại nghe có tiếng reo hò, rồi lại có tiếng quát tháo, tiếng súng nổ, rồi tiếng người la hét. Tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Tình trạng giết người cướp cuồng hãm hiếp xảy ra như cơm bữa. Lúc nào tôi chẳng phải cầm theo cái này. Vừa nói bố tôi vừa vứt huỵch khẩu súng lục K54 đen ngòm xuống dưới. Chẳng biết bên trong có đạn hay không, nhưng mà nhìn khẩu súng này tôi cũng cảm thấy mọi việc mà ông từng trải qua nó không hề đơn giản. Bố tôi là một người cực kỳ giỏi võ, vì từng là lính đặc công, lại thêm bao nhiêu năm tầm xương học đạo, quan hệ rộng khắp đủ thành phần đủ tầng lớp mà vẫn luôn phòng thân bằng cách này thì khỏi phải nói là công việc kỳ nó nguy hiểm đến mức nào. Anh vẫn còn sống à? Sao không? Xưa giờ nó có cứu tao mấy lần đấy. Bố tôi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tháo ra lắp lại một cách thuần thục. Có vẻ như là việc dùng súng với ông hết sức bình thường. Cứu như nào anh? Em tò mò quá. Chú Đàm cùng tôi đều ha hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng còn chưa khỏi bất ngờ, bố tôi dùng tay xoay tròn khẩu súng hệt như những bộ phim cao bồi miền Tây nước Mỹ vậy. Tháo ra lắp vào một cách hết sức đẹp mắt và nhuần nhuyễn. Hai chú cháu nhà mày tưởng đơn giản à? Mẹ nó, cái cảnh bờ bãi cực kỳ nguy hiểm. Sành một ly là đi một dặm. Cơ bọc chấn lột xảy ra như cơm bữa. Tao tiếng là giỏi võ nhưng mà sao một mình có thể chống lại được mafia? Nhất là trên bãi toàn là những cái thành phần nguy hiểm. Nào là chốn ná, nào là gấu mèo, đại bàng đại bác đủ cả. Không cẩn thận chết toi mất xác chứ đùa sao? Điều này bố tôi nói đúng. Làm cho tôi và chú Đàm chỉ biết chăm chú lắng nghe. Những quả đồi sau khi bị cày nát bề mặt, hàng vạn người lại tìm cách chui ra lòng đất tìm vận may. Liên tiếp những đường hầm sâu cả chục mét, vừa đủ để cho người chui ra chui vào được răng khắp nơi. Chỉ thời gian ngắn bị khoét giống ruột, đường hầm chạy trong lòng đất chi chít như tổ mối. Mà làm việc làm quái gì có điện đóm như bây giờ. Cũng không có máy phát, mọi người chỉ thắp đèn dầu đèn măng sông để đào đêm. Hoạt động không ngừng nghỉ. Buổi đêm trong bãi trông như hàng vạn con đom đóm lập lòe ở xa, thật nhộn nhịp, khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của bất cứ ai nếu không được tận mắt chứng kiến. Tôi và chú Đàm chỉ biết chăm chú lắng nghe, cảm thấy rùng mình. Chẳng biết có phải đồng tiền làm cho con người ta có thêm sức mạnh hay không, mà vô hình chung đều khiến cho họ trở nên mạnh mẽ hơn và có nhiều nghị lực hơn. Giấc mơ về những viên đá đỏ kèm theo sự đổi đời và những câu chuyện nhặt được những viên đá ruby bán tiền tỷ tiền triệu càng tiếp cho họ có thêm động lực. Nhưng giấc mơ thì mấy khi trở thành hiện thực được đâu, ngoài trừ giấc mơ đi đái. Bởi kiếm được đá đã khó rồi, nhưng việc giữ được nó lại càng khó hơn. Việc thanh trừng đấu đá giết hại lẫn nhau nhằm cướp tài sản xảy ra như cơm bữa. Cũng không ít người chết vì số đỏ, vừa đào được viên đá thì lại bị người đằng sau bổ cho cây cuốc vào đầu, rồi chôn ngay tại vị trí đó, cướp trắng trợn luôn. Đến người chết còn không hiểu sao mình chết. Khi ở trong môi trường đầy dẫy những sự đố kỵ, ghen ghét và những tệ nạn thì phải khôn và tỉnh táo mới sống được. Còn chưa kể đến những chủ bường có lòng dạ độc ác, chúng sẵn sàng mổ bụng, mòi dạ dày của phu vàng ra để lấy lại viên đá mà người nào chót nuốt vào trong. Ở cây chốn vô pháp vô thiền như là bờ bãi thời điểm đó mà người chỉ là cái cây ngọn cỏ mà thôi. Cũng đã từng có cả một vụ của đám người anh em họ hàng trong một gia đình tự trang bị vũ khí để đi cướp của những bãi vàng. Sau khi cướp sạch, chúng còn mang tất cả hơn chục người ra khe núi, sau đó thì chặt đầu sát hại. Tội ác chồng lên tội ác, khiến máu chảy thành sông, mang theo oán hận ngút trời. Những đứa con không có cha, những người vợ thiếu vắng chồng, gia đình mất đi trụ cột, kể ra thì nhiều vô số. Thôi uống đi rồi ngủ, mai còn đi làm muộn rồi. Nào có điều kiện ta mời thầy đi vào trong đó một chuyến nữa, thử xem như thế nào. Tiếng của bố tôi thở dài não ruột vang lên trong đêm khuya, làm cho không khí bỗng trở nên trùng xuống. Mẹ tôi và cô em trai đang ngủ từ sớm, bây giờ chỉ có ba người bố tôi và chú Đàm. À anh này, em hỏi xíu. Nói, em mấy hôm nay thì lạ lắm. Có phải bạn Mừng Lạn dưới kia có thuật trài không anh? Bố tôi đang cầm chén rượu định đưa lên miệng uống thì bỗng nhiên tay run rẩy, làm cho chén rượu nhảy xuống ướt hết cả. Làm cho tôi và chú Đàm cảm thấy tò mò, đặc biệt là chú Đàm thì giọng điệu có vẻ như đoán biết được rằng những nghi vấn của chú là thật. Có, thuật trài là có thật đấy, nó rất nguy hiểm. Hai chú cháu bây có thấy xưa nay ta có bao giờ xuống bàn mà ăn uống tầm bậy không? Nhất là ở vùng này là vùng dân tộc nhiều bản làng có cả người Tây Nùng, Mông, Mán, Mèo, Mường đủ cả. Nhưng mà xưa nay á, theo tao được biết, người Mường nổi tiếng về bùa chú, nhưng mà thật ra để nói về thuật trài mạnh nhất vẫn là người dân tộc Thái. Trong các loại bùa nói chung thì dân tộc Thái được coi là mạnh nhất, không những giúp người khác nghe lời của mình mà còn không bị ảnh hưởng gì. Đây là loại bùa được sử dụng phổ biến trong tục cướp vợ ngày xưa, giúp cô gái bị bắt nghe lời mà lấy chàng trai xa lạ. Ngày nay loại bùa nghe lời này gần như thất truyền, phần lớn các thầy cao tay không tìm được đệ tử phù hợp để truyền lại, chỉ có một số ít thầy còn biết. Bố tôi dừng lại, chú Đàm chẳng hiểu sao tái mặt nói lắp bắp, anh có thể nói rõ hơn không? Bố tôi liếc mắt nhìn chú Đàm sau đó hướng về phía tôi, ánh mắt như cười như không rồi nói. Bùa nghe lời hay còn gọi là phải nghe lời là một dạng bùa hoặc ngải, giúp người khác nghe lời của mình một cách tự nhiên mà không có gượng ép hoặc bắt buộc. Thông thường các dạng bùa nghe lời được sử dụng có hiệu quả cao như là bùa đạp bóng, bùa ăn uống, bùa vỗ vai, ngải quan hệ. Đây là những loại bùa ngải nói chung là rất mạnh. Bùa và ngải thực ra chỉ khác nhau về tên gọi, còn đâu thì chúng như một. Trong số những dạng bùa ngải nghe lời dân tộc thì bùa vỗ vai là khó sử dụng nhất, vì gần như chỉ trực tiếp thầy bùa mới sử dụng được, chứ người khác khó mà sử dụng. Ba loại còn lại được sử dụng phổ biến hơn vì dễ sử dụng hơn. Trong đó bùa đạp bóng là thông dụng nhất, ngài quan hệ sử dụng nhiều nhất cho vợ để làm bùa nghe chồng nghe lời vợ. Bố tôi lên tiếng dặn dò chú Đàm. Chú mày cẩn thận đấy, cao to đẹp trai như này lén phén là hít hơi đấy, ăn tạp nó vừa thôi. Ôi xào ơi, bà cứ lo lắng, em xưa nay vẫn vậy. Cái với em chỉ là phù du, nhiều cô xin chết em còn chưa cho chết kia kìa, bùa ngải gì chứ. Chú Đàm tuy miệng nói là như vậy, nhưng tôi cảm nhận được việc này không đơn giản. Chẳng có lý do gì mà ông chú đẹp trai này của tôi tự nhiên hỏi như vậy rồi bây giờ lại gạt phắt đi. Cũng nói thêm rằng chú Đàm này cũng mới lên nhà tôi được khoảng mấy tháng, cho nên có nhiều điều còn bỡ ngỡ. Nhưng ông chú tôi vốn sát gái, chính vì vậy mà có rất nhiều cô gái ở bàn dưới kia để ý, thậm chí có cô còn theo về đến tận nhà. Thì chú hỏi làm gì? À, em hỏi vậy thôi, gì đâu. Chú Đàm lập tức đánh trống làng, sau đó thì chuyển hướng câu chuyện sang phía tôi rồi bảo: Thôi dọn dẹp đi ngủ đi, mày chú cháu mình đi lên đồi thị bẻ ngô. Tôi không có ý kiến gì, lúc này đang ngồi bên cạnh chú, mặc dù cơm nước đã xong từ lâu, nhưng vì câu chuyện bố tôi và chú Đàm đang nói làm cho tôi cảm thấy tò mò, cho nên là tôi cố tình ở lại nghe ngóng. Nếu đúng như mọi hôm thì chú Đàm sẽ đi chơi còn lâu mới về, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ở nhà. Bố tôi thấy tôi như vậy thì dặn dò: Thằng Triệu nữa nha, đừng có mà lén vén với gái bản như chú Đàm mày đấy. Ở đây người ta chài đấy liệu hồn, khéo lại nhặt lá đã ông bơ thì bỏ mẹ đó. Anh cứ đùa chứ chài gì mà chài. Em nói thật chứ em làm quái gì có cái chuyện đó vơ vẩn. Chú Đàm cười phát lên làm cho tôi cảm thấy cũng muốn cười theo. Chỉ có điều một cậu nhóc tròi tròi mới lớn mà tôi lại vô cùng ngưỡng mộ khả năng tán gái thần sầu của chú mình, cho nên những lời dặn dò của bố tôi cũng không mấy quan tâm. Nhưng tôi cũng không thể ngờ được là chú Đàm của tôi đã bị người ta chơi ngại từ lúc nào. Nói đúng hơn là một hồn ma theo đuổi, khiến chú ấy trở thành một con người khác. Mọi chuyện vô cùng đáng sợ cứ liên tiếp xảy đến trong gia đình của tôi và còn ám ảnh mãi cho đến tận bây giờ. Đồi thị là một ngọn đồi rất lớn, đây là vùng đất canh tác của gia đình tôi, cách nhà tầm khoảng hơn một cây số. Ngày xưa nó vốn là một ngọn đồi bỏ hoang, nhưng khi gia đình của tôi chuyển lên đây thì ông vốn gấu mèo tuyên bố xanh dờn với mấy người dân bản địa rằng ông đã mua lại của nhà nước, cướp trắng trợn của người ta để gieo trồng, bởi vì đất ở đây màu nhiều cho nên gieo trồng rất tốt, cây cối rất phát triển. Có điều bà con dân bản ở đây thì cũng hiền lành, chẳng ai muốn dây dưa với bố tôi. Vì vậy họ cũng nhường cho chỉ mất vài bữa rượu, hoặc giả như trên này thời điểm đó đất đai vốn nhiều. Người dân tộc đồng bào họ vẫn còn giữ thói quen du canh du cư, cho nên cũng không để ý làm gì nhiều. Và nghiễm nhiên cả quả đồi rộng bạt ngàn đó là của gia đình tôi. Mùa nào thức ấy ngô khoai sắn đủ cả. Sau này chúng tôi lớn lên một chút thì lại mở rộng dần ra. Chính vì vậy mà khu vực này nhà tôi cũng thuộc loại có điều kiện. So với mặt bằng chung của những người dân nghèo quanh đó, bố tôi thì cũng thuộc hàng có máu mặt, làm ăn kinh tế rất tính toán. Ông lợi dụng sự hiểu biết của bà con để kiếm trác. Những năm đó thì ông già tôi còn gạ đổi được chẳng biết bao nhiêu lương thực, lấy đồ vật của họ, như là vàng bạc, chùm chính vải lọ. Sau đó mang ngược viếng đồ này về dưới xuôi bán lấy tiền. Về sau thì bố tôi còn đầu tư con giống vật nuôi mang cho bà con dân bản chăm sóc, bao đầu ra cho bọn họ. Nhà tôi vì vậy mà dần dần trở nên có của ăn của để. Chẳng bù với những ngày ở quê xưa chẳng có đất đai mà canh tác, chính vì vậy mà chú Đàm được bố tôi gọi lên trên này sinh sống lập nghiệp. Năm đó cũng đang vào vụ thu hoạch ngô, vì quá nhiều cho nên gia đình tôi cũng thuê thêm một số người dân tộc bản địa đi bẻ thuê. Chẳng hiểu sao mà những người đồng bào ở đây rất sợ địa điểm này. Có thể nơi đây ngày xưa là bãi tha ma, mà tục lệ ma chay của họ rất lạ. Như ở khu vực tôi sinh sống thì rất rộng lớn, có nhiều bản nhiều dân tộc cùng sinh sống, mà đồi thị này chính là mồ chôn hay còn gọi là bãi tha ma của cả khu vực. Bản thân tôi sinh sống ở đây từ nhỏ, từng chứng kiến không ít thủ tục đám ma kỳ lạ của họ. Không dám bàn luận đúng sai vì đó là phong tục tập quán, nhưng có những nghi lễ mà chị nhắc đến cũng không khỏi rùng mình. Có dân tộc để còn người chết tận những 12 ngày, thi thể người chết mới được chôn cất, tắm rửa bằng lửa cho người chết. Hay có dân tộc ngày trước còn treo thi thể lên giữa sàn nhà, sau đó mời thầy mò đến cúng bái ăn uống đinh đình. Những phong tục của người miền núi mà kể ra đây không khỏi khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Như dân tộc Tây có tục treo đò chở linh hồn người đã khuất về miền cực lạc. Một người trong đội nhạc hiếu cải trang thành người lái đò và bắt đầu thực hiện nghi thức. Những người thân đưa tiễn người thân trên con đường được dài bằng tiền thật. Hay như tục lệ người Mông, đám ma phải tổ chức linh đình mổ bò 10 dân bản đến ăn. Nhà nào có tiền mở tiệc đãi cả bàn sẽ được tổ chức đám ma tươi mà không có thì sẽ ra hạn khoảng 3 tháng sau, phải mổ bò khắp cả bản, coi như trả nợ, vì đó là đám ma khô. Trong tiềm thức của người Mông, cái chết chưa hẳn là nỗi buồn, không có địa ngục hay thiên đường. Âm phủ chỉ là một bến chờ trên con đường họ tìm đường lên trời, đi tìm hồn tổ tiên nguồn cội. Khi một gia đình nào đó của đồng bào Tây Nùng, vùng núi cao phía Bắc có đám hiếu đám ma, thì không ai nhắc, không ai cần bảo. Mỗi người trong làng ý thức cần phải đóng góp để bớt đi được gánh nặng về vật chất cho gia chủ. Người có của, người có công cứ như vậy kéo đến giúp sức. Ai có gì mang nấy, có khi là con gà chai rượu, đôi khi là yến gạo chục trứng. Người không có của thì góp công dựng dạp, bếp núc dọn dẹp mượn đồ xào nấu. Quan điểm của họ khi người thân chết, họ thường giữ thi thể trong nhà, nhanh thì một ngày, lâu thì đến cả chục ngày nửa tháng để cúng tế và tìm ngày đẹp làm ma. Nhiều thi thể khi mang đi chôn đã bắt đầu chảy nước và có dấu hiệu phân hủy. Ở đồi thị này cũng chính là nơi từng có tục hòa táng người chết. Xác chết được khâm liệm vào một chiếc quan tài gỗ và đưa lên đồi đốt xác. Sau đó người nhà sẽ châm lửa đốt, đốt xác nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần. Theo phong tục của người Mông tại Mèo Vạc, Hà Giang, lễ ma khô là tục lễ tiễn linh hồn của người chết về quê cha đất tổ của người Mông. Trong lễ tang người chết, thầy cũng hứa với ma sẽ làm lễ ma khô 12 ngày sau khi chôn cất. Nếu đến đó mà gia đình chưa có điều kiện thì phải hứa lại. Nếu không làm sẽ bị ma quấy rối, không cho làm ăn làm mặc tốt đẹp. Trong giao tiếp của người Mông sống rất tín nghĩa, đang hẹn làm điều gì thì phải làm bằng được, không để anh em bạn bè mất lòng vì mình. Vì thế mà ngay khi có điều kiện, người Mông sẽ mời thầy cúng về làm lễ và mời anh em họ hàng dòng họ tới chứng kiến tham dự. Hoặc như người Mường, vinh nghi lễ tang ma của họ có một đặc điểm chung là những đêm mo. Một lễ tang có thể kéo dài từ 1 đêm, 2 đêm, 12 đêm hoặc là lâu hơn nữa. Điều này phụ thuộc vào tuổi tác và địa vị xã hội làng bản của người chết. Có nói cả ngày cũng chẳng thể kể hết ra được, mà tôi cũng chẳng biết vì sao bố tôi chẳng hề sợ hãi. Ông già vẫn thường xuyên ra tròi, ngủ qua đêm trông hoa màu ở đó, còn có cả chú Đàm nữa. Nhưng mà chuyện của chú Đàm cũng chẳng biết có liên quan gì đến nơi này không, nhưng vô cùng kỳ dị, phải nói là đáng sợ mới đúng. Thì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, nhẽ đành phải cứ tin rằng có ma quỷ thật, hoặc giả như chú Đàm bị chơi ngài. Buổi trưa ngày hôm sau, chú Đàm cùng với tôi lên đồi thị. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện. Chú Đàm chỉ hơn tôi có vài tuổi, cho nên gần như không có khoảng cách. Nói chuyện cũng rất thoải mái, bởi tính cách của hai chú cháu cũng khá là tương đồng. Ê triệu, mày còn nhớ con bé dưới bàn mấy hôm trước tao kể với mày không? Con bé nào? Chú nói thế cháu chịu thôi. Chú lắm người theo đuổi vậy, bao nhiêu con bé, biết con bé nào? Tôi cười, mặc dù là chú cháu thật, nhưng tôi cũng không khỏi ghen tị, bởi nhìn chú Đàm cực kỳ ngon lành cành đào. Mồm mép lại cứ dẻo như là kẹo, bảo sao mà gái mệt như điếu đổ cho được. Con bé mà xinh xắn trắng như là trứng gà bóc đây, kia hôm buổi đêm mà nó còn theo tao về nhà. Tao đến đây tôi thầm giật mình, người mà chú Đàm nói là một cô bé đúng nghĩa, chỉ tầm khoảng 15-16 tuổi, cực kỳ trắng trẻo và xinh gái. Có điều hôm ấy chú Đàm sợ bố mẹ tôi mắng, cho nên dẫn ra tròi ở đồi thị ngủ qua đêm. Cũng chẳng biết chú có làm gì con nhà người ta không nữa. Vâng, thì sao chú? Chú Đàm nhìn quanh quần rồi bảo, ta thấy lạ mày ạ. Lạ thế nào ạ? Cháu không có biết gì cả. Mà cô gái này trẻ vậy mà cũng bị chú lừa tình à? Mày còn trẻ con biết cái mẹ gì, đi theo tao, tao cho mày xem lạ như thế nào. Nói rồi chú Đàm liền phầm phầm đi lên trên dốc. Thế chẳng dám nói gì cả, chỉ biết cắm cúi đi theo. Mà kể cũng lạ thật, chú Đàm với tôi chơi với nhau rất thân, nhưng chưa bao giờ thấy thái độ kỳ quái của chú bộc lộ ra như vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Hai chú cháu len lỏi qua những luống ngô, mùa này đang chuẩn bị tầm thu hoạch, cho nên những bẹ lá bắt đầu ngả xuống màu vàng éo úa. Những tiếng động sột soạt vang lên phía trước rất lớn, chứng tỏ chú Đàm đang rất vội, làm cho tôi đuổi theo bờ cả ngơi tai. Chậm thôi chú ơi, làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy, bình tĩnh nào. Vừa gọi tôi vừa vén những lá ngô đang chè phía trước mặt của mình. Nhưng thật kỳ quái, chú Đàm bàn nãy đi phía trước, thế nào bây giờ lại không thấy động tĩnh gì cả. Tôi cũng lập tức dừng lại, cố gắng nín thở và không di chuyển, nhằm mục đích gây tiếng động để nghe ngóng. Xung quanh hoàn toàn im ắng. Đứng giữa ngọn đồi thị xưa nay vốn là bãi tha ma của đồng bào các dân tộc, làm cho tôi dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Nói không sợ là bốc phét, là chém gió, cho nên tôi cất tiếng gọi: "Chú Đàm ơi, chú ở đâu? Lên tiếng xem nào, cháu không có đùa đâu đấy." Đúng lúc này phía sau lưng tôi có một loạt tiếng động. Quay ngoắt lại nhìn, nhưng mà thật ra chẳng thấy gì cả. Lẽ nào tôi nghe nhầm chăng? "Chú mà không ra cháu về đấy, kệ chú, cháu về thật đấy. Lớn rồi ai chơi những cái trò trẻ con, cháu về đấy." Vừa nói lớn để át đi nỗi sợ hãi vô hình trong lòng, tôi vừa bước lùi lại phía sau, cũng không dám đi tiếp về phía trước. Bởi vì khu vực trước mặt chính là bãi tha ma, đường bà con đồng bào rào chắn bằng những thanh tre, và đất của nhà tôi cũng chỉ đến đây là hết. Bố tôi cũng dặn dò mọi người tuyệt đối không được dây với bà con đồng bào. Họ cực kỳ đoàn kết, lại khá đề phòng với người dưới xuôi, cho nên ông cũng không muốn cho anh em tôi giao tiếp nhiều với họ, sợ gây ra hiểu lầm xích mích không đáng có. Hiện tại bây giờ đang là tầm khoảng ngoài 12 giờ trưa, đang là chính ngọ. Ánh mặt trời sáng rực trên đầu làm cho tôi cảm thấy khó chịu bực bội. Tôi tức vì chú Đàm chơi cái trò mèo vườn chuột vớ va vớ vẩn. Lớn rồi ai còn dọa ma nữa, được cười. Chú cháu quái gì mà lại vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám hỗn. Nhưng tôi không hề biết được rằng bản thân chú Đàm khi đó đang gặp vài điều kỳ quái tương tự. Vừa đi giật lùi ra đằng sau, tôi va vào người chú Đàm, làm cho tôi và chú đều giật mình. "Triệu, mày làm cái gì vậy? Sao bố mày gọi không có thưa?" "Chú Đàm, chú bị sao à? Sao hét khàn cả cổ mà không thấy chú lên tiếng?" Gần như cả hai chú cháu đều cùng lên tiếng một lượt, đều hỏi những câu hỏi dành cho đối phương. Ánh mắt của ai nấy đều mang theo một vẻ mờ mịt khó hiểu. "Mẹ mày chứ, cái thằng cha mày điên hả Triệu? Rõ ràng mày nói với tao là đợi cháu, cháu đi vệ sinh. Thế nào mày lại ở đây, trước mặt tao là sao?" "Chú mới bị điên thì có đấy. Cháu nói chứ đi vệ sinh lúc nào, chú có nghe nhầm không? Nhầm cái con kẹt đó. Mẹ nó, tao tuy đẹp trai nhưng mà không bị điếc nghe chưa? Rõ ràng là như vậy mà. Chú nói nghiêm túc chứ? Cháu rõ ràng không nói. Và từ lúc ở dưới chân đồi chú vẫn đi trước cháu cơ mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện sau lưng của cháu?" Tôi ngạc nhiên ngơ ngác đến ngỡ ngàng hỏi chú Đàm, làm cho chú cảm thấy khó hiểu. Bốn mắt nhìn nhau như đều muốn dò xét. Việc quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Dường như cả ngày chú cháu đều đồng loạt nhận ra vấn đề. Việc này là thế nào, hay là bị ma che mắt? Nếu đúng sự thật như vậy thì xong, gặp mẹ ma rồi. Đang lúc hai chú cháu đều kinh hoàng, thì chợt trước mặt có một tiếng động rất lớn ở phía sau bụi cây dài, làm cho cả hai đều giật mình, ánh mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Chú Đàm từ khi đó thì đã là thanh niên cứng, còn tôi chỉ là một cậu nhóc choai choai. Nhưng vốn có bố và anh trai từng là lính đặc công giỏi võ, cho nên hai chú cháu cũng biết tí ti ti gọi là phòng thân. Riêng chú Đàm thì thừa một cây côn nhị khúc làm bằng gỗ tự nhiên, nối với nhau bằng sợi dây dù, lúc nào cũng kè kè ở bên người. Tôi để ý thấy chú rút trong người ra, cầm sẵn trên tay, điệu bộ như là muốn đánh nhau đến nơi. Tôi cúi xuống cầm một viên đá để đề phòng bất chắc, chẳng may có vấn đề gì thì cũng có thể ra tay chớp nhoáng được. Là do cả hai tiến từng bước một về bụi cây, nhìn một cách chăm chú. Nhưng kỳ quái là chẳng có gì xuất hiện, nó chẳng có gì. Tôi ném viên đá đang cầm trên tay vào đó cũng chẳng có gì cả. Chuyện này là sao nhỉ? Chú Đàm lên tiếng chửi thề, liền lấy côn đập mạnh vào bụi cây, khiến cho lá rụng tơi tả. Điều bộ có vẻ như là hoảng sợ thì đúng hơn. Tôi nhận ra chú Đàm lúc này đang có những biểu hiện lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy. Bất ngờ chú Đàm cả người run lên từng chập, gương mặt của chú tái nhợt, từng hạt mồ hôi đang rịn ra chảy ướt đẫm. Nhưng ánh mắt của chú long lên sòng sọc, nhìn vô cùng dữ tợn. Sau đó thì phầm phầm đi vào trong khu rừng trước mặt. Cũng chính là vì cái bãi tha ma mà bố tôi từng dặn dò mọi người tuyệt đối không được bước chân vào. Nơi này nó giống như là một cấm địa của bà con đồng bào vậy, có thể là theo phong tục tập quán của người ta, cho nên họ cũng rào chắn rất cẩn thận. Thêm vào đó có cả tấm biển cảnh cáo có chữ viết, trên đó có những hình thù khá kỳ lạ. Có điều là chữ viết của bà con dân tộc, tôi hoàn toàn mù tịt không đọc được. Tiếng là sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng tôi cũng chỉ nghe và hiểu được một số ít. Với lại bà con đồng bào cũng đại đa số biết và giao tiếp bằng tiếng Kinh. Họ chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc của họ. Khi nói chuyện với nhau, họ không muốn người ngoài hiểu mà thôi. Tôi thì cũng không để ý lắm, gọi là bập bẹ được vài câu nói đơn giản. Nhưng tấm biển cảnh báo viết chữ màu đỏ được sơn lên tấm gỗ kia nhìn rất là lạ. Thì cũng chẳng rõ nó là gì. Mà có điều kỳ quái hơn nữa, tấm gỗ kia có vẻ như mới được treo lên cách đây không lâu. Vì tôi nhớ lần trước tới đây là chưa có, cũng chẳng biết người ta treo cái biển lên đây để làm gì. Chú Đàm, chú đi đâu vậy? Sao lại vào đấy? Nhìn thấy bóng lưng của ông chú mình cứ khuất dần sau cái bụi cây trong khu rừng trước mặt, có cảm tưởng chú như bị ai đó đang vẫy tay vào đấy vậy, làm cho tôi cứ dâng lên một dự cảm bất an lạ. Từ hành động và biểu hiện kỳ quái của chú Đàm, tôi nhận ra việc này không hề đơn giản. Lẽ nào chú Đàm bị... Không dám nghĩ nữa, tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, đứng giữa đồng không mông quạnh, chỉ có tiếng gió xào xào, thỉnh thoảng có tiếng khỉ rú lên từng chập, làm cho tôi bất chợt hơi hoảng sợ. Nhưng chẳng biết phải làm sao cả, bây giờ chạy theo chú Đàm thì nói thật là sợ, vào trong cây bãi thà mà được coi là cấm địa kia, thì thú thật là chẳng dám. Với lại chú Đàm cũng đã không thấy bóng dáng đâu cả. Giờ này tôi cũng chẳng biết phải làm sao, mà những việc kỳ quái bàn nãy vẫn làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Thêm việc này nữa thì càng khiến cho tôi lo lắng. Về gọi bố, có lẽ bố sẽ có cách giải quyết. Ngay lập tức tôi quay lại con đường cũ, chạy một mạch luồn lách qua những bụi cây, không dám quay đầu lại. Bản thân của tôi vẫn có cảm giác ai đó đang đứng ở phía khu rừng nhìn mình. Thật sự là đáng sợ. Kể ra cũng khá kỳ quái. Bên này là đồi thị, bên kia là khu rừng. Đứng ở phía ruộng nhà tôi nhìn vào khu rừng ấy, luôn tạo cho người ta một cảm giác âm u lạnh lạnh. Đặc biệt là ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể soi rõ xuống bên dưới vì các tán lá cây rất dày, càng làm cho khu rừng ấy toát lên một vẻ bí hiểm và ma quái. Mà tôi hoàn toàn không rõ chú Đàm chui vào trong khu rừng ma đó làm gì không biết. Với cả biểu hiện ban nãy thì tôi thấy lạ lắm. Chẳng phải là chú Đàm của thường ngày. Tôi nghĩ chắc chắn việc này có vấn đề. Khoảng nửa tiếng sau tôi chạy thục mạng về nhà, vừa vào đến cổng đang hét toáng cả lên. Bố mẹ ơi, bố mẹ, chú Đàm... Gọi đến lần thứ hai thì mẹ tôi lên tiếng. Lúc này bà cũng từ trong bếp chui ra. Có việc gì vậy? Sao mà hoảng hốt vậy con? Chú Đàm chui đi vào rừng ma. Nghe đến đây thì mẹ tôi giật mình, túm lấy tay của tôi rồi hỏi ngược lại. Mẹ tưởng là con phải chui lên đồi thị bẻ ngô cơ mà, sao lại vào rừng ma? Ánh mắt của mẹ tôi cũng hiện lên vẻ sốt ruột, bất chợt nhìn về hướng ngọn núi cao phía trước mặt kia mà thở dài. Đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy ngọn đồi phía xa xa. Khu rừng ma thì quanh năm mây mù bao phủ, lơ lửng chất chứa chứng khí, tạo nên một cảm giác không thoải mái. Đặc biệt bố con tôi còn tuyệt đối dặn dò mọi người trong nhà không được phép đặt chân vào khu rừng ma hay bãi thờ ma của mấy bản làng của bà con đồng bào. Bố con đi đâu vậy mẹ? Chú Đàm vào đó con thấy lạ lắm. Tôi nhìn ánh mắt thất thần của mẹ mà cũng cảm thấy sợ lây. Điều này có nghĩa là chú Đàm đang gặp chuyện gì chăng? Nếu vậy thì nguy to rồi. Bố mày sáng nay lên khu đồng mỏ, thế nói là có chú Nhất lên chơi. Bác Nhất à? Tôi ngỡ người đây là người em thứ hai của bố, kém ông 2 tuổi, phải gọi là chú ruột. Nhưng mối quan hệ của bố tôi và chú Nhất này cũng chẳng có vui vẻ gì. Bố tôi thì đi làm ăn kinh tế trên này, bây giờ mọi thứ cũng đã ổn định, kinh tế và nhà cửa cũng khá cầm hơn. Tuy nhiên đến mức gọi là dầu nứt đố đổ vách cũng tạm gọi là khá giả. Mọi thứ ở quê khi ông bà nội mất, bố tôi đã giao lại cho chú Nhất quán xuyến trông nom. coi như là nhà cửa đất đai của ông bà nội ngày xưa để lại cho mấy anh em bố tôi, cống nhường cho vợ chồng chú Tím hết. Ấy vậy mà chú Nhất từ khi thấy bố mẹ của tôi trên này làm ăn được thì liên tục rục rã chuyện xây từ đường, nhà thờ họ, bắt bố tôi phải gửi tiền về. Nói chung có những chuyện rất vô lý mà trong câu chuyện này tôi không tiện nói. Chú lên đây để làm gì vậy mẹ? Sao đợt trước thấy bảo là cãi nhau với bố con, còn nói đến chết cũng không thèm nhìn mặt cơ mà, từ anh em rồi cơ mà. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ, thế bà cũng không rõ, chỉ nhìn tôi rồi dặn dò. Đó là việc của người lớn, các con là phận con cháu, đừng có nói gì mà ảnh hưởng đến hòa khí của các chú với bố mẹ. Nói rồi mẹ tùy ngấp ngứ đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột. Thế bố con đi lâu chưa hả? Bố mày đi từ sớm rồi, mà chú Đàm có biểu hiện như thế nào? Mẹ tôi nói bằng một giọng khác thường nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biết nói ra việc vừa nãy mình và chú Đàm gặp phải, làm cho mẹ tôi bàng hoàng, căng bành cực kỳ lo lắng. Biểu hiện của mẹ khi ấy nói thật là cũng làm cho tôi cảm thấy sợ. Mẹ ơi, sao người ta lại treo cái biển cảnh báo hay cái gì đó ở lối vào rừng ma vậy mẹ? Biển gì? Nó có hình dáng như thế nào? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại. Con cũng thấy lạ, nó là tấm gỗ vuông, ở bên trên có vạch sơn đỏ nhìn lạ lắm, con chưa thấy bao giờ cả. Mẹ tôi liền thở dài không nói gì mà ánh mắt cương hướng ra ngoài ngõ. Có lẽ là sốt ruột đợi bố tôi về. Từ lúc đó cũng chẳng biết làm gì cả, đành vào trong nhà chơi với cô em trai. Nào đó nó cũng mới chỉ 4-5 tuổi. Tầm độ gần một tiếng sau, có tiếng xe máy ở ngoài ngõ. Tôi nhận ra là bố tôi đang đèo chú Nhất đi vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó, có vẻ như cũng không đến mức quá căng thẳng. Chào chào chú ạ, nay chú lên một mình à? Thằng Triệu phải không? Lâu giờ không có gặp lớn quá nhỉ? Xa dáng thanh niên rồi đấy. Chú Nhất vừa nói vừa cười, điều bộ khá là vui vẻ. Mẹ tôi cũng ra chào đón khá nhiệt tình. Đàm ơi Đàm, chú Đàm đâu rồi? Bảo chú ấy ra ngoài này tiếp anh. Chẳng mấy khi anh từ Hưng Yên lên đây mà lại bơ điếc hả? Hay là mới có mấy tháng không có gặp định quên anh em? Chú Nhất nhìn khắp căn nhà rồi lên tiếng gọi. Theo như tôi nhận định thì có vẻ như chú Nhất này cố ý nói cạnh khóe, làm cho bố tôi cũng phải lên tiếng. Chú đâu con? Tôi sững sờ liền thuật lại một câu chuyện lần nữa cho bố mẹ tôi nghe. Bố tôi thì có lẽ quá giật mình thông tin vào tai, liền đánh rơi cái điếu cày xuống đất, có vẻ như là không thể tin nổi. Gương mặt của ông lúc đó lúc trắng lúc đỏ, chẳng biết làm sao mà lần hướng về phía của mẹ tôi rồi hỏi. Thằng Triệu nó nói thật à bố nó? Vâng à, thế nãy còn nó chạy về đây nói vậy, em cũng không rõ mọi chuyện như thế nào. Dặn dò bao nhiêu lần rồi không có nghe, lên cái đồi thì thật phải tránh xa cái khu rừng ma ra, lại cố tình đi vào đó làm cái gì? Mẹ đã khéo có ngày mà nó bắt mất xác đi chứ đùa đâu. Bố tôi có vẻ như tức giận, giọng điệu nói khá gay gắt, làm cho tôi cũng cảm thấy hoang mang, không biết điều gì đang diễn ra ở đây. Nhưng chú Nhất thì cười khẩy tỏ ra coi thường rồi bảo, có cái chuyện gì mà bác loạn cả lên như vậy? Nó chỉ đi vào trong rừng một lúc thôi, sao cứ như là cháy nhà người chết không vậy? Chú thì biết cái quái gì, nơi này rừng thiêng nức độc, âm binh ma quỷ nhiều lắm, chưa kể đến thú dữ. Mẹ nó nếu như không tìm thấy thằng Đàm trước lúc trời tối thì dễ là nó bị ma dắt hồn. Lạc ở trong rừng kia thì kinh khủng lắm, chú đùa thế nào được? Anh có phải là từ ngày lên đây tiếp xúc với nhiều tộc cho nên là anh bị nhiễm không à? Cái gì mà ma với trà quỷ, cái thời đạo nào rồi mà còn tin vớ tin vẩn, tin vào khoa học không tin lại tuyên truyền dăm ba cái câu chuyện mê tín dị đoan. Chú Nhất của tôi có vẻ như khá bức xúc trước câu nói của bố, nên nói bằng một giọng rất lớn, giống như là đang cãi nhau đến nơi vậy, làm cho mẹ tôi phải lên tiếng căn ngăn. Thôi có việc gì bình tĩnh đi, hai anh em vào trong nhà bây giờ vẫn còn sớm, hay là mình tranh thủ đi tìm chú ấy đi. Sao phải tìm, có chân nó tự về, mà bây giờ có phải như trẻ con nữa đâu mà hai bác cứ làm như là... Tiếng của chú Nhất lại vang lên. Bố tôi khó chịu liền cầm theo khẩu súng dắt vào người, trên tay cũng cầm theo một con dao quắm loại chuyên dùng để phát nương, nhìn tôi rồi bảo, dẫn bố đi nhanh lên, chú Nhất cứ ở nhà rửa ráy tay chân nghỉ ngơi, đợi tôi đi vào trong rừng kiếm một chút thức ăn, chiều anh em mình ngồi tiện thể tìm chú Đảm luôn. Nói rồi tôi liền chạy theo bố, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về việc khi trước mình cùng chú Đàm gặp phải trên đồi. Có vẻ như là ông già tôi cũng khá lo lắng, hoặc giả như ông ấy biết điều gì, cho nên khi nghe thấy chú Đàm đi vào trong rừng ma thì cực kỳ sốt ruột. Bố ơi, bạn ấy lúc đi ở trên đây đó, con với chú Đàm lạ lắm. Rõ ràng là con không có nói chuyện với chú ấy. Chú ấy đi đằng trước con đi đằng sau chú ấy. Nhưng mà khi lên gần đến đỉnh đồi thì chú ấy lại xuất hiện ở phía sau lưng con. Nói là con bảo chú ấy đợi con đi vệ sinh. Việc này là thế nào à? Rừng ma ấy nó bí hiểm lắm, không có đơn giản như con nghĩ đâu. Bố lo là chú Đàm mày bị ếm chài rồi. Mẹ nó dặn bao nhiêu lần, dân tộc họ có nhiều phương pháp lắm, không có tin coi đó là cái trò đùa. Tôi không dám nói gì bởi thấy vẻ mặt của ông già đang rất bức xúc. Thế vào đó là câu chuyện bàn nãy chú Nhật có nói, làm cho ông càng thêm tức giận. Hỏi nhiều lén vén ông già lại chửi cho thì bỏ mẹ. Tiếng thế thôi nhưng tôi sợ ông bằng phép. Để chú Đàm đi lối nào, dẫn bố lên mau đi. Tôi liền răm rắp làm theo, liền nhanh chân đi trước dẫn đường. Hai bố con len lỏi qua ruộng ngô một lúc lâu thì đến trước một bụi cây lúc trước. Đứng ở chỗ này tôi liền chỉ tay rồi bảo, đây bố ạ, còn với chú Đàm thấy động nên ra đây. Nhưng mà lúc chú ấy cầm côn nhị khúc vụt vào đây thì bất ngờ như người mất hồn, liền đi một mạch vào trong kia. Nhìn theo hướng cánh tay tôi chỉ, phía trước chính là cánh rừng ma âm u bí hiểm, nơi được coi là vùng đất cấm của người dân tộc. Mặc dù trời bên ngoài vẫn còn đang nóng nực, nhưng tôi cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ của khu rừng với bên ngoài khá nhiều, có cảm giác như rất lạnh lẽo. Nhìn vào cái bảng viết sơn đỏ kia, bố tôi liền lẩm nhẩm, chắc là khu rừng này lại có ai mới chết, nhưng mà thằng Đàm vào đó làm gì chứ. Bố tôi từ từ tiến lại, tôi rón rén đi theo sau. Tiếng bước chân giẫm trên lá khô nghe lạo xạo, làm cho tôi thấy thực sự rất hồi hộp, xen lẫn cảm giác bồn chồn khó tả. Con đi ngay sau lưng bố, nơi này kỳ lạ đấy, đi lung tung lạc là chết dở đấy. Bố tôi lên tiếng dặn dò, tôi đứng nép vào gần ông hơn, ánh mắt đảo láo liên nhìn xung quanh quan sát. Rừng ma này đúng như tên gọi, cực kỳ âm u lạnh lẽo, ánh mặt trời chẳng thể xuyên qua, rất nhiều lớp lá cây và dây leo chẳng chịt. Có lẽ chẳng có mấy người đi vào đây, cho nên nó càng thêm phần hoang vắng. Bố tôi rút con dao quắm phát nương ra, hai bố con vừa bắt đầu vừa đi về phía trước vừa cất tiếng gọi, Đàm ơi Đàm, chú Đàm ơi. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vọng của chính giọng nói của mình. Đi đường một đoạn, chợt có một con đường mòn, cho nên bố tôi rẽ theo hướng ấy. Có điều vào đến đây rồi thì gần như cực kỳ tối. Bố tôi rút chiếc đèn pin soi rọi xung quanh. Chẳng hiểu sao mà lúc này một cảm giác lạnh buốt chạy dòng sống lưng tôi. Nó khiến cho tôi sợ hãi đến mức suýt vãi đái cả ra quần. Đập vào mắt của hai bố con là những chiếc quan tài mới có cũ có đủ cả. Chúng đường xếp ngay ngắn thành hàng lối, nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Điều này làm tôi thấy mình như bị lạc vào một thế giới khác vậy. Khẽ tiến nhanh hơn về phía trước, đứng nép sát vào bố hơn, tôi nhìn quanh quẩn. Chợt ông già tôi liền tiếng quát, ai đấy? Vừa nói thì ánh đèn chiếu thẳng về phía trước mặt, tôi thấy có một người không mặc quần áo đang ngồi quỳ sụp trước một chiếc quan tài, đầu tóc rũ rượi, có hành động như muốn ôm lấy vậy. Điều này làm cho cả hai bố con tôi giật mình. Chậm chậm bước lên phía trước, tôi sợ đến mức nín thở. Ở nơi này quái nào lại có người, lẽ nào là ma hay quỷ? Chiếc đèn pin của bố tôi chẳng được sáng lắm. Sự ánh sáng lờ mờ đó tôi nhìn kỹ, thấy người cười chuồng kia quen thuộc, nên tôi chợt bảo bố, chú Đàm đó bố. Ông già tôi không nói một lời nào, gương mặt căng thẳng, đưa chiếc đèn cho tôi, ý bảo xoay vào vị trí chiếc quan tài kia. Một tay của ông nắm chắc con dao, tay còn lại cũng rút ra khẩu súng, giống như đang chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù vậy. Từ từ tiến lại phía chú Đàm, tôi bàng hoàng nhận ra đúng là chú. Nhưng hiện tại bây giờ, chú như bị ai đó, hoặc một thế lực nào đó đang hành hạ, biểu hiện hết sức đáng sợ. Mái tóc dài vốn là niềm tự hào của chú, bây giờ bết lại hôi hám. Ánh mắt vô hồn. Lúc tôi dọi đèn pin vào thì lóe lên ánh sáng như mắt mèo trong đêm tối vậy. Điều này khiến cho tôi kinh hãi. Quái dị hơn nữa là trên cơ thể của chú bây giờ còn hiện rõ ra từng mạch máu xanh lét, nhìn hệt như là những xác sống, hoàn toàn chẳng có chút sinh khí nào, mà cũng chẳng hề thấy bộ quần áo của chú đâu cả, hoàn toàn bây giờ là trần như nhậm. Trên người có một số vết xây sát, nhưng cũng may là không có vết thương nào quá lớn. Đảm, mày làm gì ở đây? Chú Đảm không hề đáp lời, vẫn giữ tư thế quái dị, nửa quỳ nửa bò ra ôm lấy chiếc quan tài. Thật khó có thể tưởng tượng được tình trạng của chú lúc bấy giờ như thế nào. Bố tôi lấy làm khó hiểu, vội chạy về phía chú Đàm, nhưng bây giờ hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hai bố con tôi. Đàm, mày điên à? Bố tôi lấy tay tát mấy cái vào mặt chú Đàm, nhưng chú ấy hoàn toàn không có phản ứng. Ánh mắt vô hồn, gương mặt tuy vẫn còn đẹp trai, nhưng hiện lên vẻ gì đó rất đáng sợ, ít nhất là đối với tôi. Tôi cũng rất hoảng nhìn xung quanh, nơi đây đúng là cái bãi tha ma của bà con đồng bào. Có thể coi là nơi cấm địa cũng đúng, bởi vì tùy theo phong tục tập quán của đồng bào từng dân tộc, họ rất kiêng kỵ việc ai đó xâm phạm vào người đã khuất trong gia đình. Có thể vì việc này cho nên bố tôi dặn đi dặn lại, cấm chỉ mọi người vào đây. Có điều bình thường thì cũng chẳng ai lại nhìn vào đây làm gì, chưa kể đến những việc giữ rừng sâu núi thẳm như vậy, thu giữ cùng với rắn giết các kiểu, thì nhìn những chiếc quan tài la liệt kia, có ăn gan hùm cũng chẳng dám. Ấy vậy mà chú Đàm tuy bây giờ lại như vậy, thì hỏi tại sao bố tôi không tức giận và lo lắng. Đi về. Nhưng lời nói của bố tôi còn đang ngấp ngứ ở cổ, thì trần ông quay ngoắt lại đằng sau. Có một thứ gì đó đang theo dõi ba người chúng tôi thì phải. Ngay lập tức ông già lúc này liền quát, xoay đèn về phía ấy. Tôi liền răm rắp làm theo, chỉ thấy trong những lùm cây gần đó có rung động rất mạnh, dường như có ai đó hoặc thứ gì đó vừa mới từ chỗ đó làm ra vậy. Đặc biệt là có một đôi mắt rất lớn phát ra ánh sáng màu xanh lập lòe, làm cho tôi buồn rùn. Lẽ nào... Đúng lúc này có tiếng gầm gừ nghe như tiếng thú dữ cực kỳ đáng sợ. Da đầu của tôi tê dại, việc này là thứ quái nào đây? Bố tôi vốn là người từng trải, thêm vào đó là kinh nghiệm sinh tồn, từng là một người lính đặc công, cho nên ông ra lệnh đi ra ngoài mau, là hùm chúa Sơn Lâm đấy. Ngay lập tức ông giật lấy chiếc đèn pin trên tay của tôi, khẩu súng ngắn liền chĩa về hướng đó, nổ một tiếng chát chúa. Tiếng súng làm cho tôi cảm thấy ù tai, ánh lửa phát ra từ nòng súng cộng với âm thanh kinh hoàng vậy khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Liếc mắt nhìn về phía lùm cây đó, thấy nó chuyển động. Một lúc sau thì gầm gừ đi sâu vào bên trong rừng, trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho khu vực này. Ông già quan sát một lúc không cảm thấy có sự nguy hiểm gì nữa, thì bắt đầu giật mạnh tay của chú Đàm ra khỏi quan tài. Có lẽ tiếng súng kia cũng làm cho chú Đàm sực tỉnh hoàn hồn. Bây giờ bắt đầu có phản ứng, ánh mắt không còn vô hồn nữa, mà ngơ ngác nhìn mọi người. Sau đó thì miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Bố tôi thấy vậy thì liền dìu chú Đàm đi khỏi rừng ma, chứ đừng nhiều bí ẩn đó. Nhưng tôi để ý thấy ông già có cầm đèn pin xoay một lượt quanh chiếc quan tài kia. Đây là dạng quan tài độc mộc, làm từ thân cây gỗ rất lớn. Chẳng biết có từ bao giờ. Nhìn bên ngoài thì cũng chẳng biết là của người dân tộc nào. Nhưng xét về tổng thể thì người nằm trong hẳn cũng phải là người có địa vị. Chiếc quan tài này không giống như những chiếc quan tài bình thường, mà nó có vẻ rất kỳ lạ, khó có thể diễn tả được bằng lời. Điều đặc biệt hơn nữa là nhìn lớp vỏ cây bên ngoài, đường người ta đục đẽo tạo thành những hình thù kỳ lạ, có màu sắc vẫn còn rất mới. Tôi đoán là người chết cũng chỉ mới mất không lâu. Mà chẳng hiểu vì sao người ta không chôn xuống đất mà cứ để ở trong rừng lộ thiên như vậy. Có lẽ đây cũng là phong tục tập quán của họ. Không may là những chiếc quan tài này được làm bằng gỗ tốt, hoặc giả như họ có bí thuật gì đó làm cho nơi này không có mùi gì quá ghê gớm. Bố tôi từ lúc dìu chú Đàm ra ngoài, ông xa sầm hẳn nét mặt. Có lẽ ông già đã phát hiện ra điều gì, gương mặt bố tôi tái dại đi. Ra đến ngoài nhìn chú Đàm đang trần như nhậm, bố tôi liền cởi chiếc áo của mình đưa chú rồi gằn giọng. Mày có biết chuyện gì đang xảy ra không? Em không biết gì cả. Gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, chú Đàm hoảng sợ, Thế cả cơ thể của mình đang đau mỏi ê ẩm, lên tiếng trả lời bằng giọng mệt mỏi. Sao mày vào đó làm gì? Có biết là suýt chết rồi không à? Chú Đàm chỉ biết lắc đầu, nhìn gương mặt chú bây giờ vẫn còn chưa hết hoang mang. Kiểu như đây là đâu và tôi là ai, cực kỳ thảm hại. Có chuyện gì về anh Đại? Triệu, nói chú nghe, có chuyện gì xảy ra? Chú Đàm cất tiếng hỏi giọng nói khàn đặc. Chẳng biết là chú có phải chịu đựng sự giày vò ma quái kia bao lâu. Việc này làm cho tôi và bố tôi cũng chẳng biết nói sao. Sau đó tôi kể sơ qua về việc chú gặp nạn ra sao. Từ lúc hai chú cháu lên đồi ngô, sau đó thì chú tự động vào rừng ma, hai bố con tôi cứu chú như thế nào. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tâm trạng của cả ba người đều hết sức nặng nề. Sau đó bố tôi dìu chú Đàm xuống núi. Tôi thì phía sau cùng, thi thoảng vẫn thấy chú Đàm vừa đi vừa ngoái lại rừng ma. Chắc hẳn trong đầu của chú đang có nhiều thắc mắc. Về đến nhà nhìn thấy chú Đàm trong bộ dạng như vậy, chú Nhất tôi lên tiếng châm chọc. Thanh niên đẹp trai khoai to như thằng em trai anh, sao lại đến nông nỗi này hả? Bị ma nó lôi vào rừng hiếp dâm mà. Nào, bỏ ra anh xem nào. Mà hiếp dâm với người hiếp dâm có gì đặc biệt không? Chú mày có thấy sướng không nào? Quả thật chú Nhất tôi thì rất khó chịu, nói năng cũng khá là vô duyên. Nhưng người ta thì động viên cũng là câu nói. Ấy vậy mà chú thường xuyên lấy việc này ra để trêu chọc, khiến cho chú Đàm rất xấu hổ. Ngày bữa cơm hôm đó, chú Đàm ngồi với cả nhà, có vẻ như vẫn chưa hết bàng hoàng vì việc ban chiều. Chú Nhất lại cất tiếng hỏi chọc ngoáy. Thằng em, thế bác Đại bảo mày ôm cái quan tài cô gái bản kia là nào? Có bao giờ khi còn sống mày làm gì cô ta không? Để cô ta về bắt mày đi. Sau câu nói này thì chú Đàm dường như không còn chịu đựng nổi nữa, liền lên tiếng quát điều bộ hùng dữ. Anh, đây là việc của em. Tại sao anh cứ can thiệp vào làm gì? Anh em đã không giúp được gì được nhau thì thôi, lại còn chọc ngoáy vớ vẩn. Thằng này láo nhỉ, mày dám nói với anh mày vậy hả? Sao không chứ? Anh có biết anh khốn nạn lắm không? Mẹ kiếp, đừng nghĩ anh cậy là anh tôi mà muốn làm cái gì cũng được, tôi nhịn thôi. Mẹ kiếp. Vừa nói chú Đàm vừa đứng lên đi thẳng vào trong phòng. Chú Nhất và bố tôi cũng sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ tôi thích tình hình có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng giảng hòa. Thôi, đều là anh em trong nhà, chú Đàm nay bị như vậy, chú Nhất cũng đừng có nói gì nữa. Anh Đại cũng vậy, bây giờ chỉ còn lại có ba anh em mà thôi, chú ấy chưa có vợ con gì nữa. Nhưng ngay lập tức chú Nhất tôi liền tiếng phản bác, điều bộ cũng rất gay gắt. Chị biết gì mà nói, chị chỉ là phận làm dâu, đây là việc của anh em chúng tôi, chị đừng có can thiệp. Thực sự nghe xong câu này, mẹ tôi xa sầm nét mặt. Chú Nhất này thực sự rất quá đáng. Bố tôi không nói gì, chỉ ngửa cổ lên uống rượu. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì nháy mắt mẹ, bảo bà vào trong nhà. Sau đó thì cũng đứng lên. Mâm cơm bấy giờ chỉ còn bố tôi và chú Nhất. Sau vài chén rượu nữa đang ngà say, bố tôi mới lên tiếng. Chú đến đây hẳn là có việc gì chứ? Sao mà nay lại lên đường đột ngột vậy? Sao không? Em lên trước tiên thăm anh chị và các cháu. Sao cũng có việc của thằng Đảm đấy? Bố tôi không nói gì, đợi chú Nhất nói. Anh biết ở nhà nó gây ra bao chuyện không? Con nhà lão tứ mới có 15-16 tuổi mà nó làm cho con người ta ếnh bụng ra. Sau đó nó trốn lên đây ở với anh chị. Mới cách đây có hơn chục ngày, con bé nó thắt cổ tự tử cái kìa. Anh bảo em phải làm sao? Mấy hôm nhà lão tứ nó còn mang cả quan tài con bé đến nhà bắt đền đấy. Bác bảo em phải làm sao bây giờ? Có chuyện đó thật sao? Chẳng lẽ đến tuổi này rồi em nói sai? Bây giờ quê người ta đang loạn lên cả kia, bất đắc dĩ em phải lên đây. Nhìn cái bản mặt của nó mà ngước cả mắt. Được cái mã em... Chú Nhất có vẻ rất bức xúc, những lời nói cay nghiệt đều dành cho chú Đàm, khiến cho không khí trong nhà bây giờ trở nên nặng nề. Ngay đến đây bố tôi lập tức gọi chú Đàm ra. Nhưng thật kỳ quái, chú Đàm đã biến mất một cách kỳ quái. Cả nhà tìm mãi không thấy chú đâu cả. Cả đêm đó mọi người lo lắng tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy. Sáng hôm sau mọi người vẫn đổ xô đi tìm nhưng vẫn không hề có tin tức gì của chú Đàm. Cứ như kiểu chú ấy biến mất vậy, điều này rất là kỳ quái. Phải đến gần một tuần sau, có một người trong bản đến báo tin họ thấy một xác người trong rừng ma thất cổ chết. Mà điều khiến cho gia đình ngạc nhiên là chú Đàm chết ngay bên cạnh cái quan tài hôm trước. Miêu tả hình dáng thì giống hệt với chú Đàm, làm cho cả nhà bàng hoàng. Dường như chẳng ai có thể tin nổi đây là sự thật. Mọi chuyện mới vỡ lẽ, Chú Đàm hóa ra ngày xưa ở quê sát gái đã làm cho hai mẹ con gái của lão tứ hàng xóm có thai. Nhưng chú không nhận, đi lên trên Hòa Bình ở nhà tôi, khiến cho nhà lão tứ cực kỳ cay cú. Ngay cả bản thân của con gái nhà lão cũng bị chỉ chết. Cuối cùng vì quá bi thương uất ức, cô gái thất cổ chết, mang theo đứa con trong bụng. Nhưng mà bản tính của chú Đàm thì ham vui, lại thêm lăng nhăng, cho nên đi đến đâu cũng gây họa. Cô gái nằm trong chiếc quan tài ở rừng ma kia, cũng chính là con gái của trưởng bản người Nùng, bị chú Đàm tán tỉnh nên đem lòng nhớ thương. Cả hai đi quá giới hạn với nhau, có điều chú Đàm lại không nhận đứa con này. Chú chê là tộc, chú không lấy. Cuối cùng cô gái kia cũng vì uất ức mà tự sát. Ngày cô gái chết, chú Đàm còn không dám ra khỏi nhà, đêm nào cũng nghe tiếng gọi ở ngoài cửa. Hóa ra cái hình ảnh mà chú Đàm nói với tôi là của cô gái nằm trong quan tài trong rừng ma. Bảo sao mà khi đó bố tôi bảo nhìn cô gái nằm trong quan tài có một cảm giác rất quen. Và chính chú Đàm bị cô gái này bắt vào rừng ma tự sát, hệt như cách mà chú Đàm đã gây ra cho mẹ con cô gái trẻ này. Thật không ngờ đến cuối cùng, ông chú sát gái của tôi là có kết cục buồn thảm như vậy. Âu cũng là sự trả giá cho việc gieo mầm. Hoặc đó là nhân quả, chẳng ai có thể ngờ được. Giá như chú Đàm sống tốt hơn, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Giá như chú Đàm sống tốt hơn, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Giá như... Thế nhưng mọi chuyện nếu không có từ giá như thì không có hối tiếc. Hôm nay là ngày giỗ của chú Đàm. Tôi xin kể lại câu chuyện có thật về ông chú ruột của tôi. Tin hay không thì tùy các bạn, nhưng hãy nhớ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Cứ sống tốt đi, số phận ắt sẽ an bài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.